Chương 259, cướp đoạt yêu khí. Đông Tử Vong Liêm đao cùng thủy hỏa kiếm quang hung hăng đụng vào nhau, để đại địa đều là có chu tở rất nhỏ lắc lư. Thấy cảnh này, cho dù là ngũ đại thiên kiêu đứng đầu Thanh Lục Phong, khuôn mặt phía trên, cũng là lộ ra một tia chấn kinh. Phương thần có thể cùng ba người đại chiến đến loại trình độ này, đủ để chứng minh, thực lực của hắn, đã siêu việt chính mình. Ảnh hưởng nam bộ thế hệ trẻ tuổi cách cục giờ khắc này, Thanh Lục Phong nghĩ đến Thanh Thiên Minh mình chủ tại thí luyện giải thi đấu trước khi bắt đầu, ngàn vạn căn dặn chính mình sự tình. Gặp được cái kia hắc mã, tuyệt đối không nên cùng hắn làm đối thủ, nếu như có thể mà nói, tận khả năng cùng hắn giao hảo. Thật sự là một cái yêu nghiệt. Thanh Lục Phong nhịn không được cảm thán nói. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, Tử Vong Liêm đao bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo răng rắc thanh âm, ngay sau đó ba người sắc mặt đại biến. Làm sao có thể cái này Tử Vong Liêm đao, là hội tụ ba người công kích mạnh nhất, bọn hắn không thể tin được, liền Tử Vong Liêm đao đều không thể đánh bại Phương Thần. Ta không tin. Hoàng Chân phẫn nộ quát tầm lên. Làm Tử Vong Liêm đao phía trên, xuất hiện một tia vết rách thời điểm, thời gian kế tiếp, Tử Vong Liêm đao phía trên khe hở càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, Tử Vong Liêm đao tiểu ẩm vang vỡ vụn. Làm Tử Vong Liêm đao vỡ vụn một khắc này, Hoàng Chân ba người thân thể, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, Tử Vong Liêm đao vỡ vụn, bọn hắn nhận lấy phản vệ. Phốc ngã xuống đất ba người, trong nháy mắt miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy chấn kinh chi sắc, bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Tại trước đây không lâu, Phương Thần liền bọn hắn một chiêu đều không thể ngăn cản, nhưng là, bọn hắn tam đại thiên kiêu liên thủ, đều không phải là Phương Thần đối thủ. Loại này chênh lệch, thân là thiên kiêu bọn hắn, căn bản là không có cách tiếp nhận. Ầm ầm bên trên bầu trời, bạo tạc năng lượng từ từ tiêu tán, làm những năng lượng này tiêu tán về sau, Phương Thần trường kiếm trong tay, cũng là răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ vụn ra. Phương Thần ẩn long kiếm vỡ vụn về sau, hắn theo trong không gian giới chỉ, tùy ý lấy ra một thanh theo trong tay người khác đạt được nguyên binh, bất quá thanh trường kiếm này, căn bản là không có cách cùng ẩn long kiếm so sánh. Tại vừa mới kia mãnh liệt trong công kích, trường kiếm cũng là ngăn cản không nổi loại kia xung kích chi lực, trực tiếp vỡ vụn. Phương Thần bàn tay buông lỏng, kiếm trong tay chui, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Các ngươi còn muốn cướp đoạt truyền thừa của ta sao? Phương Thần mắt lạnh nhìn Hoàng Chân ba người, lạnh giọng hỏi. Ba người trên mặt tràn đầy cười khổ, khẽ lắc đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, lẫn nhau đỡ lấy, đôi mắt phức tạp nhìn Phương Thần một chút, quay người rời đi. Nhìn thấy ba người rời đi bóng lưng, Phương Thần từ đầu đến cuối đều không có tính toán nở ra tay, dù sao ba người này, chính là ngũ đại đỉnh tiêm tông môn đệ tử, giống như hắn ở chỗ này đánh chết ba người này, bọn hắn tông môn, tất nhiên sẽ rất là tức giận, đến lúc đó gặp nạn vẫn là Kim Cương Tông. Phương huynh, bội phục. Đúng lúc này, Thanh Lục Phong một mặt mỉm cười đi đến Phương Thần trước mặt, chắp tay nói. Phương Thần đối Thanh Lục Phong nhẹ gật đầu. Cái này Thanh Lục Phong vừa mới không có xuất thủ công kích mình, sở dĩ Phương Thần cũng sẽ không làm khó Thanh Lục Phong. Phương huynh, thí luyện giải thi đấu còn chưa kết thúc, ngươi sau đó phải làm cái gì? Thanh Lục Phong hỏi. Phương Thần có chút trầm ngâm, chợt nói ra, cướp đoạt yêu khí. Thanh Lục Phong cáo biệt Phương Thần về sau, liền tiếp theo đi tìm cơ duyên, mặc dù Thiên Phong Vũ Hầu truyền thừa, hắn không có đạt được, nhưng là nói không chừng có thể tìm kiếm được cái khác cơ duyên. Lúc này, khoảng cách thí luyện giải thi đấu kết thúc, còn có 5 ngày thời gian. Thanh Lục Phong rời đi về sau, Kim Cương Tông đông đảo đệ tử, còn có Lạc Trần Kiếm Tông đông đảo đệ tử, đi tới Phương Thần bên cạnh. Lúc đầu bọn hắn một mực tại tu luyện, nhưng là vừa mới Phương Thần cùng Tam Đại Thiên Kiêu đại chiến, đánh thức bọn hắn. Thiên Phong Vũ Hầu truyền thừa chi địa, mặc dù không có đạt được truyền thừa, nhưng là thu hoạch của bọn hắn cũng không nhỏ, thời gian ngắn như vậy bên trong, tu vi tiểu tiến bộ rất nhiều. Phương huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Diệp Minh đi đến Phương Thần trước mặt, cười ha ha nói. Đu nở dê vở ơ y a Phương huynh, thực lực của ngươi, đã coi như là ngũ đại thiên kiêu đứng đầu, cho dù là Thanh Lục Phong nhìn thấy ngươi, cũng là khách khách khí khí. Phương huynh thật sự là một cái kỳ tài ngút trời. Đông đảo đệ tử đối Phương Thần không ngừng hâm mộ, nhao nhao nói. Sau một hồi lâu, Phương Thần cùng Diệp Minh nói một lần tiếp xuống tình huống. Diệp Minh nghe vậy về sau, nụ cười trên mặt không ngừng lạch, sau đó nói ra, Phương huynh, ngươi ý nghĩ là đúng, thực lực của ngươi, toàn bộ thí luyện bên trong dãy núi, không ai có thể uy hiếp đến ngươi sinh mệnh, chúng ta đi cùng với ngươi, hội liên lụy ngươi. Phương huynh, ngươi nhất định muốn cướp đoạt đệ nhất. Diệp Minh nhẹ gật đầu nói. Phương Thần cáo biệt Diệp Minh về sau, liền bắt đầu cướp đoạt yêu khí, gặp được yêu thú tiểu đánh giết yêu thú, gặp được những tông môn khác đệ tử, liền cướp đoạt bọn hắn yêu khí. 3 ngày sau đó, Phương Thần yêu khí số lượng, đạt đến trình độ nhất định. Lúc này, ngoại giới thí luyện thành trên quảng trường, thí luyện trong tấm bia đá. Phương Thần thứ tự, theo nhất dựa vào sau, một mực đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi 1 ngày thời gian, Phương Thần liền vọt vào trước 20. Nhìn thấy Phương Thần thứ tự tại biến động, Kim Cương Tông Chu cùng Lạc Trần Tông Chủ trong đôi mắt, tràn đầy vui mừng. Rốt cục bắt đầu động thủ sao? Kim Cương Tông Chu chậm rãi nói. Mặc dù Kim Cương Tông Chu cùng Lạc Trần Tông Chủ đã chú ý tới Phương Thần thứ tự tại cấp tốc tiến lên, nhưng là những tông môn khác thủ lĩnh, căn bản không có chú ý tới. Thí luyện bên trong dãy núi, nào đó trong một chôn LUIZNZ. Hưu Phương Thần ngón tay bỗng nhiên một điểm, lập tức một đạo bàng bạc chỉ mũi nhọn bắn ra, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trực tiếp đâm vào cùng hắn đại chiến một cái yêu thú trong ánh mắt. A, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, cái này yêu thú con mắt lập tức vỡ vụn, tiên huyết chảy dọc, thê thảm kêu to. Ngay sau đó, Phương Thần lại lần nữa điểm ra mấy chỉ, cái này khổ người rất lớn yêu thú, không cam lòng ngã trên mặt đất, một tia yêu khí, trực tiếp chui vào Phương Thần lệnh bài bên trong. Đánh giết khí hải cảnh tứ trọng yêu thú, lại có thể đạt được nhiều như vậy yêu khí. Phương Thần có chút nói. Lúc này, tại khoảng cách Phương Thần không xa địa phương, có một đám võ giả, bọn hắn nghe được trước đó muốn thu 5 tiếng kêu gào, người cầm đầu sắc mặt biến hóa, chợt nói ra, phía trước xuất hiện yêu thú, chúng ta nhanh đi vòng đây. Nói xong, người cầm đầu liền một ngựa đi đầu, mang theo đông đảo võ giả, tiến về yêu thú nơi ở siêu siêu siêu chỉ chốc lát sau. Những này võ giả chính là ra Phương Thần cùng yêu thú đại chiến địa phương, bọn hắn phát hiện yêu thú đã ngã trên mặt đất, mà tại yêu thú bên cạnh, đứng đấy một cái võ giả. Người cầm đầu, nhìn thấy trên mặt đất mất đi sức sống yêu thú thời điểm, sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, cái này yêu thú lại là khí hải cảnh tứ trọng yêu thú kim cương G.A.U. Hắn là ai? Người cầm đầu trong lòng thầm nghĩ. Có thể đánh giết khí hải cảnh tứ trọng yêu thú võ giả, thực lực khẳng định rất mạnh. Hắn tại không hiểu rõ tình huống thời điểm, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Kim ca, muốn hay không xuất thủ ngay tại người cầm đầu trần chờ thời khắc, phía sau hắn một người đệ tử, nhẹ giọng hỏi. Nghe được cái này đệ tử, Triển Kim khẽ nhíu mày, nhìn về phía Phương Thần, nói, vị huynh đài này, cái này kim cương G.A.U, là chúng ta Hoàng Vân Môn truy tầm tốt mấy ngày yêu thú, không ngờ thế mà bị ngươi cho đánh chết. Nghe được Triển Kim, Phương Thần nhíu mày. Cái này Hoàng Vân Môn đệ tử, cũng quá không biết xấu hổ a, muốn để cho mình giao ra yêu khí, thế mà tìm ra dạng này lấy cớ để. Sau đó thì sao? Phương Thần trêu tức mà hỏi. Vị huynh đài này, ta là Hoàng Vân Môn đệ tử Triển Kim, hy vọng ở dê ngươi có thể đem kim cương G.A.U yêu khí, trả lại cho chúng ta. Triển Kim tiếp tục nói. Hoàng Vân Môn đệ tử Triển Kim, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi Triển Kim, chẳng qua là Hoàng Vân Môn thứ 2 đệ tử mà thôi. Phương Thần cười lạnh nói. Triển Kim nao nao, toàn tức nói, huynh đài, chẳng lẽ ngươi muốn theo ta Hoàng Vân Môn đối đầu sao? Triển Kim lấy ra Hoàng Vân Môn, muốn để Phương Thần kiêng kỵ, nhưng là hắn sai, sai rất thái quá. Cầm Hoàng Vân Môn tới dọa ta, Phương Thần con ngươi hơi quật lên, chợt nói ra, cho dù là Hoàng Chân ở chỗ này, cũng không dám nói lời như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai để cho ta giao ra yêu khí Hoàng Chân? Hoàng Vân Môn thủ tịch đại đệ tử, so với Triển Kim cường hoành rất nhiều. Hừ, cho thể diện mà không cần, giống như Hoàng Chân sư huynh ở chỗ này, một chiêu liền có thể diện sát ngươi. Triển Kim cười lạnh nói, đã ngươi như thế không biết điều, như vậy thì chớ có trách ta Triển Kim lòng dạ độc ác. Triển Kim, để Phương Thần cũng là có chút điểm không vui, hắn lạnh giọng nói, giao ra các ngươi yêu khí, sau đó lăn ra tầm mắt của ta. Ngươi muốn chết. Triển Kim nghe vậy, sắc mặt đại biến, tức giận không thôi. Trực tiếp thôi động lực lượng toàn thân, phát ra lăng lệ công kích, muốn đánh giết Phương Thần. Giết ngươi, ta như cũ có thể đạt được ngươi yêu khí. Triển Kim lạnh giọng nói. Điều trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy Triển Kim thi triển ra lăng lệ công kích, Phương Thần cười nhạo không thôi. Sau đó ngón tay của hắn nhẹ nhàng huy động, một đạo bàng bạc chỉ mũi nhọn, trong nháy mắt ra Triển Kim trước mặt. Đây là chiêu thức gì? Triển Kim thấy thế, sắc mặt không ngừng biến ảo, thúc giục toàn lực. muốn phá vỡ phương thần chỉ mũi nhọn. Hưu chỉ mũi nhọn tại đánh tới triển kim thời điểm, lập tức xuất vào triển kim cánh tay bên trong, ngay sau đó triển kim cánh tay trực tiếp nổ tung ra. Xoát cương hoành khí tức, trong nháy mắt tràn ngập chung quanh, lúc này phương thần, phảng phất một tôn chiến thần đồng dạng, lẳng lặng đứng tại đại địa phía trên. Giao ra yêu khí, lan ra tầm mắt của ta. Đối mặt phương thần kia cường hoành khí tức áp chế dưới, triển kim trong lòng, thế mà sinh ra một tia ý sợ hãi. Làm sao có thể hắn một chiêu tiểu phế bỏ ta một đầu cánh tay thực lư cờ thế na y, cho dù là Hoàng Chân sư huynh, cũng không bằng a triển kim thê thảm kêu to. Giờ phút này hắn nghĩ tới trước đó phương thần nói tới, cho dù là Hoàng Chân ở chỗ này, cũng không dám cướp đoạt hắn yêu khí. Lúc này, triển kim rốt cuộc biết, phương thần cường hành. Chúng ta giao ra yêu khí, cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống. Triển kim cố nén thống khổ, nói y một phút về sau, phương thần đạt được Hoàng Vân Môn các đệ tử yêu khí, triển kim bọn người, thì là nhanh chóng biến mất tại hắn trong tầm mắt. Cùng lúc đó, thí luyện thành quảng trường, thí luyện bia đá trước đó, nhấc lên một mảnh xôn xao.